Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, Chí Bảo. Theo trong phòng khách ngọn đèn tắt, bàn đấu giá phòng hảo hạng ánh đèn nhu hòa mở ra. Chỉ có bàn đấu giá trên, lên, biến được sáng trưng không gì sánh được. Âu Dương Lộ Lộ thấp nói rằng, đấu giá hội muốn bắt đầu. Quả nhiên, này thì đến tham gia đấu giá hội tân khách, đã có đủ hơn 200 người. Nhà đấu giá tọa ỷ đều có hơn phân nửa bị ngồi đầy. Mà hội trường lối vào, cái kia cánh cửa cũng đã chậm rãi đóng cửa. Chủ trì đài lên một cái anh tuấn tuổi trẻ người chủ trì mang rõ ràng bao tay. Cười híp mắt dừng bước, hoan nghênh mọi người đi tới Bích Hải Tinh Phủ. Cũng rất cảm tạ Bích Hải Tinh Phủ Hồ Thiểu Khôn lão bản cung cấp phòng đấu giá địa. Ta là Trình Hoan, hôm nay đấu giá hội đấu giá sư. Vừa nói, hắn hơi dừng lại một cái. Sau đó mới chỉ phía sau vừa mới mở ra máy chiếu hình ảnh. Cười nói, đây là hôm nay đấu giá hội sắp sửa bán đấu giá vật phẩm danh sách. Tin tưởng ở đây thần thông quảng đại chư vị, nhất định đều trước giờ hỏi thăm được một ít sắp sửa bán đấu giá vật phẩm. Trong đó, chỉ sợ cũng có các người thích kỳ chân dị bảo. Cho nên, lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm là một vị cất giấu đại sư cất giữ họa tác. Đấu giá hội tiến hành. Ngồi ở phía dưới đường tu đối với kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm không có hứng thú chút nào. Bởi vì hắn sẽ vẽ một chút, như hắn nguyện ý xuất ra chính mình vẽ tác phẩm xuất hiện bán đấu giá. Tuyệt đối có thể quay bán ra một cái giá trên trời. Kiện vật phẩm thứ hai là một bộ tử sa hồ, đã từng vẫn là hoàng cung ngự dụng tử ấm trà. Nguyên nhân đây, nó giá cũng vô cùng cao. Theo đấu giá hội tiến hành, từng món một vật phẩm bị bán đấu giá ra, đường tu âm thầm phát hiện, rất nhiều lai khách đều xuất thủ bán đấu giá, nhưng không có phát sinh ác ý đấu giá hiện tượng. Ngoài ra, mỗi một món vật đấu giá bán đấu giá ra giá cả, ít nhất nhất kiện, giá trị cũng đủ ở 5 triệu lấy lên. Quý mộc, trước người có không có hỏi thăm xuống. Lần này vật phẩm bán đấu giá số lượng có nhiều thiếu. Đường tu cách túy anh bà nhìn về phía Quý Mộc hỏi. Quý Mộc nói ra, nhất cộng 32 món. Ta chỉ hỏi thăm được vài món vật phẩm tin tức. Cái khác bán đấu giá là vật gì? Ta cũng không biết. Đường tu gật đầu, ánh mắt lần nữa nhảy vào đến cái kia vị đấu giá sư thân lên. 8 giờ thập phần. Cái kia vị đấu giá sư ở một vị ăn mặc sườn xám lễ nghi tiểu thư lần nữa đạp trên. Lên, bàn đấu giá về sau. Cười nói ra, tiếp bán đấu giá vật phẩm là một kiện phi thường vật thú vị. Kiện vật phẩm này trải qua hơn 10 vị giám bảo sư giám định. Cũng không có giám định ra cái này rốt cuộc là thứ gì. Duy nhất có thể lấy khẳng định là kiện vật phẩm này phải có chút số năm. Phía dưới mời xem máy chiếu hình, hình ảnh rõ ràng máy chiếu hình màn hình lên, lễ nghi tiểu thư xốc lên tre ở phía trên vàng sắc tơ lụa. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái cổ kính hộp gỗ. Theo hộp gỗ bị mở ra, bên trong một viên dịch thấu trong suốt viên châu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là đường tu đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Theo thần thức trong nháy mắt thả ra, thần tốc bả, đem, viên kia dịch thấu trong suốt viên châu bao phủ ở về sau. Theo quan sát, vẻ mặt của hắn trở nên khiếp sợ. Long châu, đường tu cái kia đôi mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm lễ nghi tiểu thư trong tay long châu. Đáy lòng mọc lên một khiếp sợ tâm tình, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được. Viên kia long châu bên trong năng lượng cực kỳ tràn đầy. Hơn nữa đó cũng không phải là một con phổ thông cự long long châu, mà là một viên thượng cổ thần long long châu. Trái đất lên, tại sao có thể có thượng cổ thần long long châu? Từng tại tiên giới thời điểm, Đường Tu đạt được một viên thượng cổ thần long Long Châu. Nhưng vì đạt được viên kia Long Châu, hắn bỏ ra giá cả to lớn. Cũng chính bởi vì viên kia Long Châu trong ẩn chứa bàng đại tinh túy năng lượng lệnh hắn cuối cùng đột phá gông cùm xiềng xiếc, nhảy trở thành tiên giới chí tôn. Túy Anh bà một mạch chú ý Đường Tu, này thì phát hiện Đường Tu trên mặt dị sắc, tức thì thần sắc khẽ động, ánh mắt ở viên kia Long Châu phía trên bồi hồi mười mấy giây về sau. Hạ thấp giọng hỏi, Đường tiên sinh, ngài nhận thức thứ này? Đường Tu yên lặng gật đầu, liếc mắt nhìn nàng nói ra, thứ tốt. Túy Anh bà vội vàng hỏi, thứ tốt gì? Đường Tu mỉm cười, chờ đợi lấy đấu giá bắt đầu. Hắn cũng không sợ Túy Anh bà với hắn tranh đoạt viên này Long Châu, bởi vì Túy Anh bà biết sự lợi hại của hắn. Nếu nàng đã theo trong miệng mình biết được cái kia là đồ tốt, như còn dám tranh đoạt, mình cũng sẽ không khách khí với nàng. Long Châu, nhất định phải được. Đấu giá hội người chủ trì mang theo nụ cười sán lạn nói ra, tuy là hơn 10 vị giám bảo sư đều không biện pháp phán đoán hạt châu này rốt cuộc là thứ gì, nhưng cổ xưa vật tổng về là đồ tốt. Huống chi hạt châu này óng ánh trong suốt, hầu như có thể cùng Dạ Minh Châu sánh được, cho nên nó đấu giá giá bắt đầu là 5 triệu. Muốn có được hạt châu này khách nhân, mỗi lần tối thiểu tăng giá 10 vạn đồng. 5 triệu, một hạt châu. Hơn 200 bên ngoài đến đây tham gia đấu giá hội những khách nhân. Tại người chủ trì đang nói rơi hạ nửa phút về sau, đều không có bất kỳ một người báo giá, bởi vì hắn nhóm không tin tưởng vật kia rốt cuộc là cái gì. Dù sao đẹp mắt nhiều thứ đi, ai có thể tin tưởng nó là không phải bảo bối. Nếu như là cái rác rưởi, hoa 5 triệu mặc dù không đúng, cũng sẽ lệnh tâm tình buồn bực. 510 vạn, rốt cục, một vị mang kiếng lão, ăn mặc hoa áo dài lão giả, giơ lên bên cạnh đặt dãy số bài. Khi hắn chứng kiến người chung quanh dồn dập hướng hắn truyền đạt ánh mắt, tức thì cười nói ra, 5 triệu lại không mắc, coi như là đụng chút đại vận, nói không chừng là đồ tốt đây. Người chủ trì kia nghe được có người báo giá, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chủ trì quá rất nhiều buổi đấu giá, cũng có rất nhiều vật phẩm bán đấu giá tại đấu giá hội thượng lưu phách, nhưng hôm nay còn không có gặp phải loại tình huống này. Như phát sinh lưu phách tình huống, sẽ cho hắn bán đấu giá mang đến một ít ảnh hưởng. Nguyên nhân đây, hắn mang theo cười tươi như hoa, hướng về phía cái kia vị lão giả giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, cái này vị lão tiên sinh thực sự là tuệ nhãn thức châu. Nói không chừng hạt châu này chính là nhất kiện thiên đại bảo bối. Dù sao, những thứ kia giám bảo sư môn nói giá trị của nó ở 5 triệu lấy lên, liền chứng minh nó không phải tục vật. Chư vị, có còn hay không tăng giá? Nếu như không có, viên này nói không chừng là thiên ngày đại bảo bối vật phẩm, chính là cái kia vị lão tiên sinh vật trong túi. 550 vạn, theo lời của người chủ trì thanh âm rơi xuống, rốt cục lại có người báo giá. Bất quá, đối với kiện vật phẩm này đấu giá, vẫn là không có bao nhiêu người nguyện ý phách mãi. Trải qua mấy vòng đấu giá chi về sau, cuối cùng giá đứng ở 620 vạn. Còn có ai hay không tăng giá? Người chủ trì hỏi lần nữa. Đường Tu chậm rãi giơ lên một bên đặt dãy số bài, cười nhạt nói, 650 vạn, duy nhất tăng giá 300,000. Con số này cũng không nhiều, bất quá hắn báo giá vẫn là đưa tới không ít người quan tâm, nhất là biết hắn thân phận chân thật của Thường Dân cùng Kim Hưng Khuê. Hai người quay đầu lại nhìn về phía viên kia Long Châu nhãn thần trong nháy mắt hơi sáng lên, hẳn là đồ tốt, dù sao có thể để cho hắn thấy hợp mắt gì đó. Tuyệt vật phi phàm, Kim Hưng Khuê hạ giọng nói, Cổ Thường Dân khẽ gật đầu nói ra, ta cũng có loại này cảm giác. Chỉ bất quá hắn nếu đã báo giá, chúng ta liền chớ cùng lấy hạ nhúng vào. Dù sao một kiện đồ vật mà thôi, chúng ta có thể không thể đắc tội hắn. Cái này ta hiểu, như thứ này cuối cùng bị hắn đấu giá được tay. Đợi lát nữa lúc uống rượu, chúng ta hỏi một chút hắn đây là cái gì. Kim Hưng Khuê thấp nói rằng, Cổ Thường Dân yên lặng gật đầu. Báo giá 620 vạn. Cái vị kia trung niên mang theo vô cùng kinh ngạc thần sắc quay đầu liếc nhìn Đường Tu, phát hiện mình cũng không nhận ra Đường Tu về sau, đáy lòng tuy là kinh ngạc Đường Tu tuổi trẻ, nhưng vẫn là lần nữa giơ lên dãy số bài, nói ra 700 vạn. Đường Tu giơ lên dãy số bài, cười nói 750 vạn, 800 vạn. Cái kia vị trung niên lần nữa giơ bảng, Đường Tu cũng theo sát mà giơ bảng, 850 vạn. Cái kia trung niên do dự một cái, quay đầu lần nữa liếc nhìn Đường Tu, lập tức buông tha đấu giá. Cuối cùng, viên này Long Châu lấy 800 ngũ cái giá 10 vạn, bị Đường Tu đấu giá được tay. Đồng thời Đường Tu tuyển trạch trước tiên đến hậu trường lĩnh, cho nên 5-6 phần chuông về sau, hắn liền dẫn viên kia Long Châu lần nữa trở lại chỗ ngồi chỗ. Lúc này, không có ai biết Đường Tu vui mừng trong lòng có nhiều lớn. Một viên thượng cổ thần Long Long Châu, ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Đừng nói 850 vạn, dù cho toàn bộ trên địa cầu hết thảy trong ngân hàng tiền tài cộng lại, cũng không bằng viên này Long Châu chân quý. Nửa tiếng đồng hồ sau, theo đấu giá hội tiến nhập hồi cuối, nhất kiện vật phẩm lần nữa xuất hiện ở Đường Tu trong mắt. Khi hắn chứng kiến máy chiếu hình trên lên món đó vật phẩm dáng dấp, cùng với nghe được người chủ trì nói chuyện về sau, đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén sát cơ. Đĩa ném, Thịnh Đường tập đoàn nghiên cứu cao khoa học kỹ thuật phi hành khí, bây giờ ngoại trừ giao dịch cho quân đội bên ngoài, liền không còn có bán ra ngoài. Nhưng là, hiện tại nhất kiện đĩa ném dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở đây chủng đấu giá hội lên. Điều này làm cho Đường Tu trong nháy mắt liền rõ ngộ. Như không phải quân đội nội bộ xảy ra vấn đề, chính là Thịnh Đường tập đoàn có người có chuyện, nó các hạng có thể hiệu quả, ta đều đã giảng giải tinh tường. Phía dưới ta tuyên bố nó giá quy định là 1.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Đấu giá vẫn là, người chủ trì mặt tươi cười nói. Chờ một cái, Đường Tu trực tiếp theo vị trí đứng lên. Ở người chủ trì kia cùng hơn 200 vị khách nhân nhìn kỹ xuống, bước xa đi tới bàn đấu giá lên. Cái kia lãnh khốc nhãn thần theo hơn 200 người thân trên lên đảo qua, lập tức trầm nói rằng, món đồ này rất thú vị, ta hôm nay tình thế bắt buộc, tại chỗ chư vị mặc kệ tăng giá nhiều thiếu, ta đều thêm trên, lên, 1 triệu, bất quá, người chủ trì kia mặt sắc đại biến, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, nhìn Đường Tu bộ dáng lãnh khốc, hắn cấp bách vội vàng nói, vị tiên sinh này, ngài vẫn là muốn suy nghĩ tinh tường, vạn nhất những khách nhân ra giá rất cao, sợ rằng sẽ đưa tới ngài. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, lạnh nhạt nói ra, ngươi yên tâm, hôm nay không người nào dám báo giá, nếu không thì là cùng ta làm khó dễ. Ta biết, ta bây giờ hành vi hội đắc tội với người, nhưng thứ này quá trọng yếu, ai dám theo ta cạnh tranh. Hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Phía dưới chỗ ngồi lên, xếp hàng thứ hai một vị lão giả nhíu mày, không vui nói ra, thanh niên nhân, nói không nên quá cuồng. Coi như ngươi có điểm tiền, cũng đừng đem chúng ta tất cả mọi người làm người nghèo. Loại này cấp bậc đấu giá hội, còn chưa phải là ngươi thể hiện địa phương. Đường Tu cười lạnh nói, ta có không có thể hiện, ngươi thử xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.